Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 92, trợ lý Trình Anh làm sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, Tống Vi ngây người, thấy cô không nói gì, Đường Hạo Tuấn nhíu mày. Còn đứng ngay đó làm gì, một lát nữa có hội nghị. Vâng, nghe thấy hai chữ hội nghị Tống Vi lập tức lấy lại tinh thần, xách cái túi đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi đi vào nhà vệ sinh, cô ngửi thấy trong không khí mùi bạc hà thơm ngát, chợt ý thức được nơi này cũng coi là phòng của Đường Hạo Tuấn. Cô thế mà ở trong phòng anh tắm rửa. Tống Vi quay đầu nhìn thoáng qua cửa nhà vệ sinh, khuôn mặt nhỏ không khỏi ửng hồng. Nhưng mà cảm giác dính nhớp trên người khiến cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi không nghĩ nhiều nữa, đi tắm rửa. Nghe tiếng nước rào rào từ trong nhà vệ sinh truyền đến, Đường Hạo Tuấn đang xử lý tài liệu bỗng dừng bút trong tay lại, ánh mắt trầm xuống nhìn về phía nhà vệ sinh. Sau khi nhìn một lúc anh đột ngột đứng dậy, có chút nóng nảy giật giật cà vạt, sau đó kéo ngăn kéo ra, lấy từ bên trong ra một hộp thuốc đi về phía ban công. Cảm nhận được gió lạnh ngoài ban công thổi tới, Đường Hạo Tuấn day day huyệt thái dương, lúc này mới bình tĩnh hơn. Tống Vi nhanh chóng tắm xong đi ra, phát hiện anh không ở trong phòng, đang nghĩ có phải anh đã đi ra ngoài rồi hay không thì cửa văn phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Trình Hiệp từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay một tập tài liệu. Tổng Giám đốc Đường, liên quan tới hơn nửa năm, anh ta còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Tống Vi đứng trước ghế sofa, đang cầm khăn tắm lau tóc kinh ngạc đến mức kính cũng tuột xuống. Nhà thiết kế Tống, tại sao cô lại ở đây, còn nữa cô đây? Tóc còn ướt, trên người tỏa ra hơi nước, rõ ràng là vừa tắm xong. Ở trong văn phòng Tổng Giám đốc tắm rửa, chẳng lẽ cô và Tổng Giám đốc? Vù, Trình Hiệp hít sâu một hơi, ngây người. Tống Vi mờ mịt nhìn anh ta. Trợ lý Trình, anh làm sao thế? Trình Hiệp lấy lại tinh thần, thái độ đối với cô lập tức thay đổi, trở nên khách khí hơn nhiều. Tôi không sao, nhà thiết kế Tống, Tổng Giám đốc đâu? Tống Vi vừa định trả lời mình không biết thì cửa sổ sắt đất của ban công liền mở ra, Đường Hạo Tuấn từ bên ngoài đi vào. Chuyện gì thế? Ngửi thấy mùi khói thuốc từ người anh truyền đến, Trình Hiệp càng khẳng định suy đoán của bản thân. Xong chuyện đó, đàn ông thường hút thuốc, phụ nữ tắm rửa. Quả nhiên Tổng Giám đốc và nhà thiết kế Tống đã làm việc đó ở trong văn phòng. Nghĩ vậy, Trình Hiệp trong lòng chấn động mạnh, một lúc lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, nhưng trên mặt lại duy trì vẻ bình tĩnh, đẩy kính mắt trả lời. Là thế này, tôi vừa từ phòng thống kê quay về, phát hiện số liệu bán ra hơn nửa năm có chút không đúng lắm, nên mới đặc biệt tới báo cáo với anh một tiếng. Biết rồi, để xuống đi, lát nữa tôi sẽ xem. Đường Hạo Tuấn gật đầu, Trình Hiệp đặt tài liệu trên bàn làm việc của anh. Vậy Tổng Giám đốc tôi đi trước nhé. Nói xong, còn không đợi Đường Hạo Tuấn đồng ý, Trình Hiệp đã vội vã đi ra ngoài. Tống Vi nhìn theo hướng anh ta rời đi, có chút khó hiểu. Tại sao tôi cảm giác trợ lý Trình hình như có gì đó không đúng lắm? Cách Trương,